Vũ Thần Chúa Tể, chương 2895, cho sư huynh một bộ mặt. Gocchuyenaudio.com. Hừ, đây chính là ngươi cái gọi là vô địch, buồn cười, bản thiếu mới là chân chính vô địch. Tần Trần vừa sải bước ra, mắt lạnh lẽo quét ngang thổ huyết bay ngược đạo chính trì, vừa sải bước ra cuồng phong gào rít giận dữ, sẽ một lần nữa xuất thủ, đem chấn áp cho hắn biết cái gì mới gọi lợi hại. Tần Trần sư đệ, xin thỉnh hạ thủ lưu tình. Nhưng vào lúc này, Chu Vũ Thánh rốt cục quát to một tiếng, hắn tự nhiên không thể chịu đựng Tần Trần đem một gã khác thiên công tác thánh tử tại dưới con mắt mọi người đánh bại, chấn áp cứ như vậy, ném vẫn là thiên công tác bản thân mặt. Ầm ầm, liền thấy Chu Vũ Thánh đột nhiên xuất thủ, tức khắc từng đạo minh mông đại đạo quỹ tích bị hắn đánh đi ra, lại đem thổ huyết bay ngược đạo chính trì quấn lấy, trong nháy mắt kéo đến bên cạnh mình. Tần Trần sư đệ, cho sư huynh một bộ mặt, không nên để cho ngoại nhân xem chúng ta thiên công tác chê cười. Cùng lúc đó, Chu Vũ Thánh trên thân khí tức dũng động, nội liễm minh mông, hướng về phía Tần Trần chắp tay hành lễ, vội vàng nói. Hà, Tần Trần mắt sáng lên, tại đây Chu Vũ Thánh trên thân, hắn vậy mà cảm thụ được cùng Quảng Hàn Cung đại sư tỷ úy Tư Thanh đồng dạng bá chủ khí tức, trong lòng lập tức không sai, này Chu Vũ Thánh có lẽ dĩ nhiên chạm tới một chút thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới, thậm chí đã luyện hóa ra một chút bá chủ lực. Đúng là thiên công tác trong cao thủ nhiều như mây, cũng không phải là mình chứng kiến đơn giản như vậy. Được xem ở Chu sư huynh phân thượng, hôm nay tạm tha đạo chính trì một lần, lần sau còn dám mạo phạm ta, cũng đừng trách ta không nể mặt, không nể mặt mũi. Tần Trần lạnh lùng nói ra, nắm đấm vừa thu lại, tất cả lực lượng tức khắc phút chốc nội liễm đến trong thân thể, cả người biến phải bình thường không có gì lạ, như là tại chàng rất nhiều phổ thông thánh tử một dạng, không có chút nào xông ra, có một loại phản phác quy chân vị đạo. Loại cảm giác này, để ở trận vô số chúng thánh tử càng thêm kiêng kỵ. Thật là lợi hại thần thông, đây là thần thông gì? Thiên công tác Từ Duyệt Thánh Nữ mở miệng, ta tham khảo qua chúng ta thiên công tác tàng bảo thánh điện vô số điển tịch ước vạn đạo thuật thần thông, thậm chí là viễn cổ thiên giới một ít cổ xưa thần thông cũng có qua hiểu rõ, nhưng luôn luôn chưa thấy qua này một loại thần thông ẩn chứa trời đất mở ra lúc đầu ý thứ hàm xúc, ngươi này thần thông tên gọi là gì, đến là lai lịch gì? Từ Duyệt ánh mắt lập lòe, liên tục hỏi, không thể trả lời, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, từ tốn nói. Hắn mới vừa đánh bại đạo chính trì, lại có một loại đại nhân vật không giận tự uy uy nghiêm. Không thể trả lời, Từ Duyệt Thánh Nữ bị Tần Trần một câu nói cự tuyệt, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra, trong nháy mắt ngược lại cũng là cười nhạt. Nếu Tần Sư Đệ không muốn cho biết, ngược lại sư tỷ đường đột môn thần thông này tất nhiên là Tần Sư Đệ quý giá nhất đạo thuật, là sư đệ đòn sát thủ, há có thể tại dưới con mắt mọi người nói ra, sư tỷ ở chỗ này hướng sư đệ xin lỗi. Không dám, Tần Trần thấy này Từ Duyệt lòng dạ sâu như thế, cũng không khỏi coi trọng nhìn nàng. Gocchuyenaudio.com. Bình thường nữ đầu óc nhỏ hẹp như thế bị người cự tuyệt, khẳng định đã sớm thẹn quá thành giận, giận dữ, đặc biệt tại dưới con mắt mọi người, càng thị phi muốn lấy lại danh dự không thể. Nhưng này Từ Duyệt lại có thể thua có thể thả, không phải nhân vật bình thường, cùng này Chu Vũ Thánh đồng dạng, so với kia đạo chính trì, Tô Chính, Tôn Vô Tẫn cùng thánh tử lòng dạ sâu nhiều. Bất quá đối phương nếu hạ thấp tư thái, hắn cũng sẽ không tính toán. Tần Trần, đạo chính trì dầu gì cũng là chúng ta thiên công tác thánh tử, người tại dưới con mắt mọi người, đem hắn kích thương, không coi bề trên da gì quá phận chứ. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là tôn ti sao? Tô Chính mắt sáng lên, chứng kiến Tần Trần thoáng cái đánh bại đạo chính trì, vừa sợ vừa giận, lạnh lùng quát, đồng thời đối Tần Trần trước khi triển thần thông cũng là vạn phần hâm mộ và mơ ước. Cái môn này thần thông, nhìn qua chính là uy lực phi thường, nếu như có thể đưa hắn lấy được nhất định đưa hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đề thăng một đoạn. Hà, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, ánh mắt như là sắc bén kia đao phong, thoáng cái đâm vào tim đối phương, lạnh lùng nói. Tôn ti, hừ, người cũng là thiên công tác thánh tử, chẳng lẽ không biết thế giới này người mạnh là vua sao? Cái gì chó má tôn trưởng, tại bản thiếu phía trước ngươi và đạo chính trì, hạng vô địch đồng dạng, đều là cho thiên công tác thể diện phế vật mà thôi. Tần Trần thanh âm đột nhiên biến phải sắc bén, cho các ngươi một cái lời khuyên, trước là các ngươi khiêu khích bản thiếu nể tình mọi người đồng xuất nhất mạch, lòng từ bi, chỉ cấp các ngươi một cái cảnh cáo, không có hạ tử thủ. Bất quá các ngươi nếu là tiếp tục khiêu khích bản thiếu, cũng đừng trách bản thiếu không niệm tình nghĩa đồng môn, tại thiên giới thí luyện thời gian, đem ngươi đánh chết. Ngược lại các ngươi cũng đều là phế vật, ở lại thiên công tác trong, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Ngươi, Tô Chính vừa nghe, giận tím mặt tinh mục trong toát ra đen kịt thần quang. Hắn là như vậy thiên chi kiêu tử, cái thế cường giả, tuy là Tần Trần một chiêu đánh bại Đạo Chính Trì, bày ra thực lực kinh khủng đến, đưa hắn kiêng kỵ sâu đậm, nhưng hắn cũng không phải là cái gì dễ khi dễ chủ, chỗ nào chịu được phải như vậy vô cùng nhục nhã, toàn thân lập tức thánh nguyên bừng bừng phấn chấn. Tần Trần, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, đánh bại Đạo Chính Trì, nhưng ta Tô Chính cũng chưa chắc chỉ sợ ngươi. Ngươi ngông cuồng như thế, ta Tô Chính không có cái gì có thể nói, chúng ta huyết chiến một hồi, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Tô Chính hét lớn, sát khí bừng bừng phấn chấn, chỉ sợ ngươi chết ta ngay cả một chút sự tình cũng sẽ không có. Tần Trần liên tục cười lạnh, sải bước đi ra phía trước, hắn đã sớm thấy rõ ràng, này Tô Chính tên đường đường chính chính, nhưng tính cách so Đạo Chính Trì còn muốn âm hiểm một ít, trước chính là hắn trong bí mật xúi dục Đạo Chính Trì động thủ, nhân vật như vậy, quả thực là thiên công tác chúng độc lựu, sớm muộn gì còn muốn thanh trừ. Này thiên công tắc mấy tôn thánh tử trong Chu Vũ Thánh, Tần Trần nhìn không thấu, tựa hồ có chút chính nghĩa, nhưng cặn kẽ còn phải tinh tế quan sát, từ duyệt hết sức khôn khéo một người, lòng dạ rất sâu, nhưng hiện nay không nhìn ra đặc biệt gì không vừa lòng. Góc truyện audio.com. Về phần dư Đạo Chính Trì, Tô Chính tôn vô tẫn, Đạo Chính Trì lòng dạ nhỏ mọn, không phải thứ tốt gì, Tô Chính lại âm hiểm không gì sánh được, trong bí mật xúi dục mâu thuẫn, tôn vô tẫn tuy là cùng bọn họ một nhóm, nhưng tổng thể so với cái này hai người tốt một ít. Cuối cùng một cái hạng vô địch núp trong bóng tối lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, một câu không lên tiếng, tuy là sự tình bởi vì hắn mà ra, nhưng hắn lúc này người không có sao đồng dạng, phảng phất một con rắn độc luôn luôn núp trong bóng tối, tùy thời mà phát động, một tìm được cơ hội, sẽ phóng xuất ra bản thân răng nọc cho người ta một kích chí mạng. Cùng những gia hỏa này cùng nhau lịch lãm, Tần Trần rõ là động kinh, thật muốn hợp tác cũng không phải là không thể được. Tần Trần đầu tiên tựu muốn đem hạng vô địch Đạo Chính Trì cùng Tô Chính ba tên này diệt trừ, mới có thể hợp tác một chút. Tần Trần xem người phi thường chuẩn, không có sai. Được Tần Trần sư đệ, Tô Chính, các ngươi đều đừng nói, cho ta một bộ mặt, chúng ta đều là thiên công tác thánh tử, đại diện thiên công tác, ở chỗ này cãi lộn, tự nhiên cho người ta chê cười. Chúng ta liên hợp lại cùng nhau, nhiều người lực lượng mới lớn, khác không cùng thiên giới khác thế lực người giao thủ, người chúng ta đánh nhau, truyền đi để cho người ta cười đến rụng răng. Chu Vũ Thánh đi lên trước khuyên can. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.